Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, ngủ lão bà ngươi đánh ngươi hoa. Một cái thập tự giá, cùng Giê-xu không giống nhau, trước mắt là hình chữ đại, một chút điểm ánh nến châm đốt, ngọn nến cuồn cuộn rơi vào nam nhân chỗ tư mật, người rốt cuộc là nói hay là không. Thẩm vấn quan chức không nhanh không chậm chảy xuống ngọn nến. Lại nghe nam tử từng trận kêu thảm thiết, chậm chạp không chịu mở miệng. Xì, quan chức đột nhiên kéo một cái. A, nam tử gào thét. Một đại đem chỗ tư mật bộ lông kèm theo đọng lại ngọn nến nháy mắt kéo xuống. Chỗ tư mật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ đứng lên. Nhìn nam tử không ngừng kêu khóc, chính là không chịu mở miệng. Thẩm vấn quan chức nhẹ nhàng thở dài. Ngươi như vậy mạnh miệng, bản quan cũng không có cách nào. Nguyên bản chúng ta không thù không oán, bản quan thì không muốn cùng ngươi khổ sở. Chỉ cần ngươi bé ngoan thông báo ai là sau lưng chủ mưu, chúng ta liền cho ngươi một con đường sống. Đáng tiếc a, phi, từng khẩu nước ói ra quan chức một mặt. Cẩu quan, ngươi đừng hòng. Nam tử chậm rãi lau khẩu nước, mặt không thay đổi nhìn tù phạm. Xem ra chúng ta còn phải cho ngươi tới chút lợi hại ngươi mới bằng lòng nhận tội a. Nói chuyện, có thị vệ đưa lên găng tay, chỉ thấy quan chức ngón tay bắt được nam tử chỗ tư mật. Có người bưng lên một chậu chất lỏng màu đỏ, chậm rãi cầm nam tử lời kia bắt đầu chậm rãi xoạt. Mặc cho nam tử giãy giụa vặn vẹo, nhưng khó có thể thoát đi quan chức ma trưởng. Cần gì chứ? Thẩm vấn quan chức ánh nến chậm rãi tới gần nam tử. Người biết một người đàn ông lớn nhất thống khổ là cái gì không? Bởi vì cái gì mà bán mạng? Còn không phải là vì tiền, vì nữ nhân. Bây giờ nếu là để cho bản quan đốt ngươi lời kia, người này làm người lạc thú nhưng là không còn. Ngươi nói ngươi phân đấu không phân đấu còn có ý gì? Quan chức lộ ra cười gằn. Đang nói, liền gặp chất lỏng màu đỏ thoa lên nam tử hạ thể sau. Nam tử hạ thể lại bắt đầu sung huyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng. Phi, cẩu quan, ngươi đê tiện, ngươi vô liêm sỉ. Nam tử như cũ không chịu khuất phục. Đúng là đủ đê tiện, quá vô sỉ. Trương Bách Nhân sờ lên cằm, nhìn chiếu ngục trong thẩm vấn. Ha ha, nam tử cười. Trong tay ánh nến tới gần nam tử hạ thể. Muốn nghĩ một hồi xưng thời gian bị như thiêu như đốt tư vị đi. A, nam tử kêu thảm thiết. Theo thời gian đưa đẩy, một luồng thịt vị khét truyền đến. Nam tử điên cuồng vặn vẹo chửi bậy. Cẩu quan, ngươi không chết tử tế được. Đại nhân sớm muộn muốn giết ngươi báo thù cho ta. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi không chết tử tế được. Nhìn cái kia lời đã nửa chín. Thẩm vấn quan chức nhẹ nhàng thở dài. Thả xuống ánh nến. Đến lúc đó một hán tử. Bản quan cũng không nở tâm làm khó dễ ngươi. Chỉ là hỏi không ra tâm tích. Bản quan chức quan làm mất đi là tiểu. Không có đầu là lớn, ngươi cũng không nở tâm bản quan làm mất đi đầu đi. Cẩu quan, ngươi sớm muộn phải bị báo ứng, ngươi sớm muộn phải bị báo ứng. Nam tử gào thét, dịch cốt cường giả, ý chí cứng rắn như sắt, không phải dễ dàng như vậy đánh tan. Tả Khâu Vô Kỵ ở một bên thấp giọng nói. Nói chuyện, chỉ thấy có một vị mục tốt dắt tới chó săn. Nhà ta này đại bé ngoan còn không có ăn cơm trưa đây. Đã đói bụng 3 ngày. Hắn đối với ngươi này căn sao sao sao rất có hứng thú đây. Cẩu quan, ta ngay cả chết còn không sợ. Há sẽ sợ thân thể tàn tật. Hắn tử cười điên cuồng. Cho hắn dội một thùng lạnh nước yên tĩnh một chút đại não. Quan chức nói. Nghe quan trên mở miệng. Thị vệ lên trước bưng lên lạnh nước tạt xuống. Nhất thời gọi hán tử kia tính táo không ít, nói một chút sự lựa chọn của ngươi đi, là làm nam nhân, còn tiếp tục tử thủ bí mật. Nam nhân là của mình, bí mật là của người khác, quan chức không nhanh không chậm nói. Các ngươi giết ta đi, nam tử nhắm mắt lại, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn, quan chức bàn tay buông lỏng. Chó săn lập thật hưng phấn nhào đi ra ngoài, ở nam tử trong tiếng kêu gào thê thảm, hạ thể trở nên một mảnh trống rỗng, sau đó ngất đi, dẫn hắn xuống, này đám nghịch đảng miệng thật đúng là nghiêm mật hết sức, quan chức xoay người. Nhìn thấy chiếu ngục bên ngoài Trương Bách Nhân, nhất thời sững sờ, mau tới tiến lên lễ, tiểu nhân Triệu Đức Vũ, gặp đại nhân. Nhìn thấy quan chức mang cái bao tay bàn tay ở trước người mình lắc lư, Trương Bách Nhân không nhịn được lui về sau một bước nhỏ. Triệu Đức Vũ lúng túng nở nụ cười, hái ra tay bộ, đại nhân lần đầu tiên tới đi. Chiếu ngục bất đồng còn lại ngục giam, ở đây nếu là không ác một chút, trấn giữ không được này đám tà ma nghịch đảng. Nói chuyện có binh sĩ giơ lên người đi xuống, lại có một vị hán tử bị nhấc tới, lần này không phải quấn vào trên giá gỗ, mà là cột vào trên bàn. Đại nhân có hứng thú hay không vui đùa một chút? Triệu Đức Vũ nịnh nọt nói. Đều là một đám người đáng thương, quyền lực tranh cướp tiết mục ở dưới quân cờ thôi, có gì vui? Trương Bách Nhân đi vào gian nhà, nhìn cái kia mơ màng ánh nến, đem ánh nến gia tăng. Đúng, có thị vệ gia tăng ánh nến, chỉ một thoáng gian nhà sáng không ít, trên vách tường các loại hình cụ liếc mắt một cái là rõ mồn một. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nhìn bị vây ở trên bàn gỗ nam tử. Nói một chút đi. Nam tử ngậm miệng không nói. Người đáng thương a, nhất tướng công thành vạn cốt khô, người như vậy cố chấp đáng giá không? Trương Bách Nhân chậm rãi đi tới nam tử trước người. Không có gì có đáng giá hay không? Đại nhân đồng ý ta hoàng kim trăm lạng, ngày sau đại nghiệp thành tựu tất nhiên có ta một phần công lao. Là đủ. Hán tử trong mắt tràn đầy quật cường. Dịch cốt cường giả, nghĩ đến là môn phiệt bồi dưỡng tử sĩ. Người bình thường có thể khó có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy. Trương Bách Nhân phảng phất là tán gẫu ngày giống như vậy, cùng nam tử tự thoại, nhìn đến một bên Triệu Đức Vũ đám người không tìm được manh mối. Nam tử ngậm miệng không nói. Trương Bách Nhân nói, có con nít sao? Gặp được nam tử như cũ không nói. Trương Bách Nhân nói, chúng ta chỉ là kéo kéo việc nhà, bản không ân oán, bản quan lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Nam tử đánh giá một bộ hắc bào Trương Bách Nhân, một lát sau dầu dĩ nói, có, bao lớn? Trương Bách Nhân lời nói nhẹ nhàng, 5 tuổi, nam tử nói, cái kia đáng tiếc. Trương Bách Nhân một trận thở dài, đáng tiếc cái gì? Nam tử theo bản năng nói, trong nhà ngươi huynh đệ mấy người? Trương Bách Nhân không hề trả lời, trái lại hỏi một câu, liền ta một người? Nam tử nói, trước ngươi nói đáng tiếc cái gì? Ta đang nghĩ, sau khi ngươi chết, ngươi người chủ nhân kia có thể hay không đem ngươi vợ con già trẻ diệt khẩu? Trương Bách Nhân nói, không thể, nhị công tử không phải người như vậy. Nam tử theo bản năng phủ quyết, lập tức tựa hồ ý thức được tự mình nói lỡ miệng, ngậm miệng không nói. Nghe được nhị công tử, Trương Bách Nhân ánh mắt sáng lên, tiếp tục tiếc hận nói, coi như là không có khả năng, nhưng là con trai của ngươi như vậy tuổi nhỏ, thê tử nghĩ đến cũng đúng tuổi tác không lớn, không hẳn có thể chịu được nhàm chán. Ngươi như là chết ở chỗ này, thê tử ngươi cùng người ta trộm hán tử hoặc là tái giá, đến thời điểm nam nhân khác bịp bợm ngươi lấy mạng đổi lấy tiền, ngủ lão bà ngươi đánh ngươi hoa, cha mẹ ngươi không người dưỡng lão, chỉ có thể sống sống chết đói. Đáng thương, đáng thương, trắng uổng phí mù rồi ngươi một cái mạng. Không biết thành toàn cái kia dã hán tử, ngươi im miệng, ngươi nói láo. Vân nương không phải người như vậy, không phải người như vậy. Hán tử gầm hét lên, vậy cũng không hẳn a. Cõi đời này mặc dù có trinh tiết liệt nữ, nhưng cũng rất ít. Có câu nói thật tốt, 30 như sói 40 như hổ. Chuyện như vậy có thể không đến lượt người khống chế. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Ngươi nói bậy, nam tử sắc mặt kinh hoàng, rối loạn phương tắc. Một bên Triệu Đức Vũ đám người nhất thời trợn cả mắt lên, duỗi ra ngón tay cái tán thưởng. Được, đây mới thật sự là thẩm vấn cao thủ. Không cùng ngươi tra tấn, chỉ là tan rã ngươi tâm trí. Đây mới là thẩm vấn trung cực cảnh giới a. Quả thực, thô bạo thủ đoạn chưa hẳn hữu dụng. Xem ra ta được cùng đại nhân học một chút. Này mới là vương đạo a, Triệu Đức Vũ tự nói. Hoa ngươi bán mạng tiền, ngủ lão bà ngươi đánh ngươi hoa, đói bụng cha mẹ ngươi bá gia tài của ngươi sinh. Vừa nghĩ tới loại đáng sợ này hậu quả, ta đều không đành lòng giết ngươi, bằng không ngươi tự sát đi. Trương Bách Nhân đưa lưng về phía nam tử. Ta không nên chết, ta muốn đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài a. Nam tử điên cuồng giãy giụa gào thét, thả ngươi đi ra ngoài. Có thể a, chỉ cần ngươi thông báo, cho ngươi một cơ hội cũng chưa hẳn không thể. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Ta chiêu, nam tử rơi lệ đầy mặt. Trương Bách Nhân đi ra chiếu ngục, nhìn Triệu Đức Vũ, chiêu, mau mau tìm người thẩm vấn, miễn cho người này thay đổi tâm tính. Đại nhân cao minh, Triệu Đức Vũ giơ ngón tay cái lên. Ta sợ người này nói bất tận thật, ngươi nhanh đi thông báo Dương Tố đại nhân, làm một phen bố trí. Trương Bách Nhân nhìn thị vệ bên cạnh, đúng, thị vệ lập tức rời đi. Nghe hán tử cung khai, Trương Bách Nhân cau mày, Cao Lệ, làm sao cùng Cao Câu Lệ liên hệ quan hệ? Cao Câu Lệ những cây gậy này lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Trước nam tử nói nhị công tử là ai? Trương Bách Nhân đứng ở ngoài cửa không nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.